Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, chương 09, kiếm các cực tân mật. Hạ tháng, ngươi trốn không thoát, Tần Phong hóa thành một đạo lưu quang đuổi tới, trong tay kiếm gãy mãnh lực chém giết. A, Hạ tháng lại một lần nữa gào thét, quay người chống cự, đáng tiếc vội vàng phía dưới. Lực lượng không đủ, bị Tần Phong một kiếm bạo lực oanh xuống, toàn bộ thân thể đều rơi đập trên mặt đất, ho ra đầy máu, trốn không thoát. A, tiểu hỗn đản, ta cùng ngươi liều rồi. Hạ thắng phát cuồng, cùng ban đầu khí chất hoàn toàn không giống rồi, hắn như một đầu hình người hung thú, con người khiếp người chi cực, trực diện nhào về phía Tần Phong. Một bộ muốn đồng quy vu tận tư thế, chó cùng dứt dậu sao? Tần Phong bĩu môi, vung vẩy kiếm gãy toàn lực chém giết. Hai người lâm vào thảm liệt huyết chiến bên trong. Đây mới thực là huyết chiến, bởi vì Hạ Thắng cho dù thân chịu trọng thương, không ngừng vung máu, cũng chưa từng lui lại nửa bước. Không biết rõ, còn tưởng rằng hắn là cỡ nào kiên quyết tử sĩ. Ở Hạ Thắng loại này liều mạng phía dưới, Tần Phong cũng nhiều chỗ thụ thương, nhưng hắn đồng dạng không sợ, càng đánh càng hăng. Cuối cùng, Tần Phong liên tục thi triển mạnh nhất Quy Nguyên kiếm ý cùng Nguyên Chấn kiếm ý, đem Hạ Thắng chặt chém thương thế một lần sau một lần nặng. Răng rác, theo lấy một tiếng xương vỡ vụt âm thanh, Hạ Thắng làm đầu chân trái triệt để phế bỏ. Chiến lực giảm mạnh, hắn gào thét, nghĩ muốn trước khi chết phản công. Làm sao Tần Phong lại là một kiếm nện ở bộ ngực hắn trên, làm hắn máu tươi chảy đầm đìa, sườn xương vỡ vụn. Tần Phong một cước đạp ở rồi Hạ Thắng bộ ngực, kia vỡ vụn sườn xương ra trực tiếp đổ sụp, bên trong nội tạng tùy theo vỡ tan. A, đáng tiếc, Cơ Tử Nhã rời đi rồi kiếm các. Không phải cái nào đến phiên ngươi ở chỗ này phách lối. Hạ Thắng miệng bên trong phun máu tươi tung tóe, lại thê lương cười giống. Bất quá, trên người ngươi sớm bị trồng xuống huyết chú. Coi như hôm nay không chết, sớm muộn Cơ Tử Nhã cũng sẽ muốn rồi ngươi mệnh. Ha ha ha, rời đi kiếm các, có ý tứ gì? Tần Phong tức khắc sững sờ, nhịn không được hỏi nói. Sợ rồi. Hạ Thắng cười lạnh, ngươi quấn ta một mạng, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hừ, không cần rồi. Tần Phong hừ lạnh, bàn chân vừa dùng lực, bành, một tiếng ngột ngạt đè nén âm thanh. Hạ Thắng nội phủ bị đè nát cuối cùng. Hạ Thắng bại rồi, bị một cước đạp chết. Chung quanh nâng lên bụi đất, chậm rãi rơi xuống, rơi vào Hạ Thắng trên thi thể. Hơi mỏng một tầng. Tựa hồ biểu thị một trận đại chiến kết thúc. Hô, Tần Phong thu hồi kiếm gãy, ngụm lớn thở dốc. Một trận chiến này, hắn tiêu hao không nhỏ, trên người vậy bị thương. Bất quá có thể chiến bại hư nguyên tầng 8 cao thủ, cũng coi như đáng giá rồi. Về phần Cơ Tử Nhã, hắn không quan tâm, bởi vì hắn cho tới bây giờ không có trông cậy vào Cơ Tử Nhã sẽ buông tha mình. Giải quyết vu tinh huyết chú vẫn phải dựa vào chính mình, sao có thể trông cậy vào địch nhân nhân từ. Kiếm các lưu thủ tông môn trưởng lão cơ hồ toàn bộ bị giết, mặc dù còn có không ít đệ tử còn sống, nhưng cũng không dám ngăn cản Tần Phong mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Phong đập mất một tòa lại một tòa thần thánh cung điện. Văn Uyên Các, Tần Phong ngẩng đầu nhìn về phía trước một tòa tràn đầy phong cách cổ xưa khí tức cung điện. Đây là kiếm các giấu kín tông môn điển tịch nơi quan trọng nhất, xem như một chỗ thần thánh địa phương. Ngày bình thường ngay cả một chút địa vị hơi thấp trưởng lão đều muốn đạt được kiếm các chủ cho phép mới có thể tiến nhập. Ma Vương, nơi này không cho phép tiến. Một tên thủ hộ Văn Uyên Các trắng nõn xuất khí đệ tử chỉ vào Tần Phong, run giọng nói. Hắn mặc dù biết rõ Tần Phong đáng sợ, đồ sát rồi vô số kiếm các đồng môn, phát ra từ nội tâm sợ hãi, nhưng vẫn là nổi lên dũng khí cảnh cáo. Ngươi mới là ma vương, cả nhà ngươi đều là ma vương. Tần Phong trừng mắt, đi. Hắn vung lên trường, giống đuổi ruồi đồng dạng. Một cỗ lực lượng vô hình trực tiếp đem kia kiếm các đệ tử tung bay. Sau đó nghênh ngang đi vào trong đó. Cấm địa, toàn bộ kiếm các, trên dưới dưới đều bị hắn nện rồi một hơn phân nửa. Còn cái gì cấm địa hắn không dám vào. Văn Uyên các bên trong, giấu lấy rất nhiều điển tịch. Nhiều nhất vẫn là các loại kiếm các không truyền công pháp bí tịch. Nhưng những này trực tiếp bị Tần Phong không nhìn rồi đi qua. Lấy hắn hiện tại tầm mắt, vô luận là kiếm các vẫn là ngũ hành tông công pháp, đều cao thâm không đi nơi nào rồi, hoàn toàn không đáng quan sát. Hắn tiến đến là muốn nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút liên quan tới kiếm gãy tin tức. Dù sao kiếm gãy là ở kiếm các nhận hắn làm chủ, mà lại kiếm các một mực hy vọng để Cơ Tử Nhã đoạt đi kiếm gãy bên trong năm đại kiếm linh. Bởi vậy khẳng định là biết rõ một ít bí tịch. Tần Phong bắt đầu đọc qua, cẩn thận tra tìm, kiếm các trên dưới đã không có cái gì có thể uy hiếp nói hắn rồi. Cho nên hắn cũng không sốt ruột, rốt cục, nhanh chóng xem lướt qua rồi trên 100 bộ cổ tịch về sau. Hắn rốt cục nhìn thấy rồi liên quan tới kiếm gãy ghi chép. Đây là kiếm các tông môn lịch sử bí tịch, giấu cực sâu, Tần Phong thật vất vả lật ra đến, lập tức từng chữ, tinh tế đọc, La Thiên Tông lập tông thứ 173 năm. Thiên địa đột nhiên bộc phát dị tượng, ban ngày bị hắc ám cắn nuốt, bầu trời hiện ra quần tinh, sau đó quần tinh rơi xuống, đại địa trầm luân, có một thanh kinh thiên kiếm to, từ trời cao phía trên rơi xuống thế gian, ngã vào tông môn phương Bắc hơn 30 dặm chỗ, còn có 5 viên lóa mắt ngôi sao khổng lồ rơi xuống tại phương Đông hơn 2.000 dặm bên ngoài. Tông môn trên dưới không biết là cát là hung, không dám thiện động. Một tháng sau, có tin tức truyền ra, phương Đông ở bên ngoài hơn 2.000 dặm xuất hiện một to lớn linh tuyền hồ nước. Người tu hành mượn nhờ linh tuyền tu hành, nhưng thực lực tăng nhiều. Ở linh tuyền hồ nước 5 cái phương hướng, còn có 5 khối nguyên thạch, phát ra thần thánh ngũ hành chi lực, uy năng mênh mông. Không thể tới gần, các lớn tông phái vì tranh đoạt linh tuyền hồ nước triển khai chém giết. Máu chảy thành sông, La Thiên Tông thực lực nhỏ yếu, không dám tham dự tranh đoạt, nhưng biết rõ còn có một thần bí kiếm to rơi vào thế gian. Lặng yên không tiếng động rời tông tại kiếm to rơi phàm chỗ. Kiếm to rơi xuống đất ra, có một thanh kiếm gãy trầm mặc không hề có một tiếng động. Cắm vào đại địa bên trong, La Thiên Tông trên dưới không người có thể rút ra kiếm gãy. Nhưng kiếm gãy chung quanh sinh ra một mảnh rừng kiếm, có mênh mông kiếm đạo uy năng từ bên trong phát ra. Khiến tông môn chúng đệ tử kiếm đạo tu vi tiến triển cực nhanh. La Thiên Tông trên dưới tôn kiếm gãy vì thánh kiếm. Cẩn thận cung phụng, tông môn cũng thay tên kiếm các. Kiếm các lập tông thứ 175 năm, cường đại viêm tông huyết sát 2 năm, rốt cục đoạt được linh tuyền hồ nước thống trị quyền, cũng rời tông tại linh tuyền hồ nước bốn phía. Bởi vì có ngũ hành nguyên thạch trấn tông, viêm tông thay tên ngũ hành tông, mượn nhờ linh tuyền hồ nước cùng ngũ đại nguyên thạch chi lực. Ngũ hành tông thực lực càng ngày càng thịnh, đồng thời kiếm các lực lượng cũng không ngừng tăng cường, dần dần trở thành một phương cự phách. Kiếm các lập tông thứ 543 năm, đời thứ 6 các chủ phí vi trời sinh có được hoàn chỉnh kiếm linh. Thiên phú vạn người không được một, lại cùng, thanh kiếm, sinh ra cộng minh. Phí vi các chủ hao hết một tiếng tâm huyết, hy vọng có thể rút ra thanh kiếm, khống chế thanh kiếm bên trong vô hạn lực lượng. Đáng tiếc đến chết không thể thành công. nhưng các chủ đã tìm ra đủ loại mấu chốt chỗ tại. Tin tưởng chỉ cần kiếm các lại xuất hiện một vị có được hoàn chỉnh kiếm linh đệ tử, nhất định có thể nếm thử thành công. Đồng thời, phí vi các chủ lập xuống di mệnh, ngũ hành tông ngũ hành nguyên thạch cùng thánh kiếm vốn là một thể. Hậu thế đệ tử muốn lấy diệt ngũ hành tông, đoạt lại ngũ hành nguyên thạch làm nhiệm vụ của mình. Đây là kiếm các đời các chủ sứ mệnh, người ngoài không biết được. Ngũ hành tông cũng không biết ngũ hành nguyên thạch cùng thánh kiếm sự tình. Một đạo liên quan tới kiếm các bí mật nói ra, nhưng phía sau tin tức đối Tần Phong tới nói đã vô dụng rồi, bởi vì về sau kiếm các cũng không có xuất hiện nữa có được hoàn chỉnh kiếm linh người. Tự nhiên cũng liền không còn có liên quan tới kiếm gãy ghi chép. Khó trách kiếm các vì rồi Cơ Tử Nhã làm rồi động tĩnh lớn như vậy. Khó trách kiếm gãy chủ động nhận ta làm chủ. Kiếm các trên dưới từng cái một hung thần ác sát, làm thịt rồi ta tâm đều có. Nguyên lai đều gửi hy vọng ở Cơ Tử Nhã có thể hoàn thành bọn họ lão tổ tông phí vi di chí. Khống chế kiếm gãy, đáng tiếc, Cơ Tử Nhã thể nội chỉ có một đạo hoàn chỉnh kiếm linh. Ta lại có năm đạo kiếm linh, mặc dù ta năm đạo kiếm linh đều là hình thức ban đầu. Không giống Cơ Tử Nhã như vậy cường đại có thể bị người phát hiện, nhưng lại có tiềm lực trưởng thành là năm đạo hoàn chỉnh kiếm linh. Tần Phong cảm khái, ngũ linh ngưng tụ ngày, kiếm gãy trọng sinh thời điểm, kiếm gãy còn trông cậy vào có được năm đạo kiếm linh người. Có thể giúp nó kiếm gãy trọng sinh đâu, tuyển chủ nhân đương nhiên tuyển có được năm đạo kiếm linh. Làm sao lại tuyển Cơ Tử Nhã hoặc là kia cái phí vi? Coi như bọn họ dùng hết thủ đoạn cũng là phí công. Bất quá để Tần Phong có chút tiếc nuối là kiếm các cuối cùng vẫn là nói không ra kiếm gãy lai lịch. Kiếm gãy thành tựu rồi hôm nay ngũ hành tông cùng kiếm các. Đã nhưng hết thảy bởi vì kiếm gãy mà lên. Có lẽ phải ứng từ kiếm gãy mà diệt a. Tần Phong cảm thán, quay người đi ra ngoài. Kiếm các, dừng kiếm. Ý nghĩa liền như là ngũ hành tông, ngũ hành nguyên thạch, cùng linh tuyền hồ nước, đồng dạng. Là thánh địa, là tông môn cường đại chi nguyên, cũng là căn cơ, liên quan tới, dừng kiếm. Tần Phong đã sớm nghe nói qua, bây giờ lại nhìn thấy kiếm các cổ tịch bên trong ghi chép. Càng là xác định, kia kiếm lâm cùng ngũ hành nguyên thạch, linh tuyền hồ nước đồng dạng, đều cùng kiếm gãy có quan hệ. Chuẩn xác mà nói, đều là thuộc về kiếm gãy. Hắn đi ra Văn Uyên Các, không chút do dự giết tới. Đối mặt Tần Phong nhúng chàm, dừng kiếm, thánh địa. Rốt cục lại có mấy tên kiếm các đệ tử chịu không được rồi. Muốn lên trước ngăn cản. Đáng tiếc sức cản này cơ hồ có thể xem nhẹ. Bị Tần Phong không nhìn thẳng. Ong ong ong, kiếm gãy ông kêu. Tựa hồ muốn dừng kiếm bên trong uy năng thu hồi. Huynh đệ, nơi này uy năng quá ít. Cùng ngũ hành nguyên thạch không sai biệt lắm. Khẳng định là không đủ để ngũ linh hoàn toàn thành hình. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Chờ ta đến rồi tiên thánh di tích hạch tâm. Mượn nhờ vô địch ma tôn còn sót lại năm đại kiếm linh, cam đoan để ngươi trọng sinh. Tần Phong mở miệng, giống như là an ủi kiếm gãy. Ta đáp ứng ban đầu qua Liễu Như Phi cùng lão về. Tương lai phải đem kiếm các bảo bối này đợi cho ngũ hành tông, để bù đắp bọn họ tổn thất ngũ hành nguyên thạch. Hôm nay liền cho bọn họ a. Kiếm gãy tựa hồ nghe hiểu rồi. Vậy yên tĩnh trở lại. Tần Phong vung tay lên, đem chính phiến rừng kiếm kể cả ba trượng sâu thổ địa đều cùng một chỗ thu vào không gian giới chỉ. Hắn hiện tại không gian giới chỉ thế nhưng là rộng vô cùng. Sau đó, hắn không có tiếp tục nện kiếm các tông môn. Kiếm các chủ muốn căn cơ đều đã bị hủy diệt rồi. Liền chấn tông đại trận đều triệt để phá diệt. Đã không có cái gì đáng đến lại đi nện. Vây ngụy cứu triệu hiệu quả đạt tới. Tần Phong khiêng lấy kiếm gãy, cùng hư không thú cùng một chỗ ngồi ở một vùng phế tích phía trên. Chờ lấy kiếm các cao thủ đánh tới, ở phía sau bọn họ nơi xa, còn có không ít may mắn còn sống sót kiếm các đệ tử. Lại sợ hãi lại phẫn nộ nhìn xa xa, không dám tới gần, những này kiếm các đệ tử cũng không dám đi gây Tần Phong. Bọn họ chỉ là nghĩ không thông cái này tiểu ác ma thật sự là ở thuần tâm muốn chết phải không? Nện rồi kiếm các tông môn vậy mà không trốn. Trong chốc lát chờ tông môn lãnh tụ giết tới, cam đoan để hắn hài cốt không còn. Tần Phong mặc kệ những này người, cực tốc ngửa đầu ngẩn người, nhàn nhã vô cùng. Lại qua nửa ngày, nơi xa một mảng lớn mây đen sôi trào mãnh liệt mà đến. Kia mây đen bên trong, đáng sợ năng lượng chấn động thiên địa, liền không gian đều một hồi run rẩy, dám nện ta tông môn. Đoạt ta thánh địa, bất kể là ai, ta đều muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?